Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, Dạ Thu gặp nhau Triệu Ngọc Oánh. Thủy Ngư Đại Quân, Lưu Đại Sư dưới trướng đệ nhị đẹp trai một chút mấy lần con chuột. Cái này mang ý nghĩa toàn bộ võ đạo microblogging thủy quân năng lượng đã tại xúc thế ngay giữa. Lưu Đại Sư dưới trướng đệ nhị soái. Các vị, R quốc không tử tế, lừa gạt ta Lưu Đại Sư đi qua. Sau đó tìm 8 người tông sư đỉnh phong thiết hố. Việc này các ngươi nhìn làm thế nào? Soái vô địch, ta tâm tình tương đối táo bạo. Ta cảm thấy tất yếu đi qua đánh một trận. Hơn nữa là đối phương một cái chúng ta hơn 100 người cái chủng loại kia. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, con mẹ nó muốn không để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta người nước Hoa kéo bè kéo lũ đánh nhau dáng vẻ. Thuyết pháp là nhất định phải có. Thiên Cơ huynh đã nói, Lưu Đại Sư liền vũ khí đều vứt bỏ ở nơi đó, chỉ sợ là đã xảy ra bất trắc. Lại nói R quốc bên kia rất sâu bức a, tại sao là thiết hố 8 người đến đánh ta Lưu Đại Sư, vậy mà không trả chậm chạp không ra nói chuyện. Ta cảm thấy ta có tâm sự, ta tìm khắp cả trong nhà có phát hiện không R hàng. Thế là ta quyết định đem lầu dưới một cái họ Triệu đánh một trận, bởi vì hắn gọi Triệu Nhật Thiên. Trên lầu ta thấy được người một cái tát kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc, người không chết cũng có nửa tàn rồi a hát. Móc lửng, nói nhiều như vậy làm gì? Ta đại đao đã đói khát khó nhịn, mắt thấy Hoa Quốc bên này võ giả vòng tròn ngồi không yên. Không ít người đã ngầm hạ lặng yên tổ đội, chuẩn bị đi R quốc đánh đoàn. 8 người đánh một cái. Tốt, ta cái này một đám người đi qua ít nhất cũng có mấy trăm người. Chuyên chọn một cá nhân đánh. Không lâu, rất nhiều nước Hoa võ giả liền liên tiếp tổ đội bên trên R quốc. Không vì cái gì khác, chính là vì ra một hơi, để bọn hắn nếm thử chúng ta Thủy Ngư đại quân uy lực. Quần ẩu loại chuyện này chúng ta khổng lồ thủy quân sợ qua ai? Không bao lâu, những cái kia trước đó chào phúng Hoa Quốc Lưu Đại Sư người đều không rõ vào y viện. Đều không ngoại lệ chính là, vào y viện cũng là thương thế nghiêm trọng, bị đánh thành đầu heo cái chủng loại kia. Chuyện này bị báo cáo đi ra, có người chứng kiến xưng nhìn thấy một người đắp lên 107 ẩu. Sau đó phách lối nghênh ngang rời đi. Đám người này phi thường dũng mãnh, huống hồ rất thần bí. Trước tivi người xem bằng hữu, vì ngài khỏe mạnh cùng an toàn, xin ngài gần nhất không nên đắc tội người nước Hoa, không muốn nhục mạ Hoa Quốc Lưu Đại Sư, bởi vì loại người này thường thường dễ dàng xảy ra chuyện. Lại không lâu, R quốc võ đạo vòng tròn cũng vạch trần một chuyện. Thực thảm, quá thảm, các ngươi chưa thấy qua cái kia tràng diện, ta cả đời này đều quên mặc xác. Mời nói tiếng người, chính là cái kia ta trước đó nhận biết một người bạn. Hắn mấy ngày nay tổng kêu gào Hoa Quốc Lưu Đại Sư đáng chết. Sau đó ta tận mắt nhìn đến hắn đắp lên ngàn người bịt mặt cho dẫm. Quá thảm, nghe nói còn bị vứt xuống trong hầm cầu. A. Các ngươi nói như vậy ta phát hiện, mấy ngày nay online bên trên chửi rủa Hoa Quốc Lưu Đại Sư người cũng đều không nổi bọt. Giống như có người đang tại khoa tâm thần y viện tiếp nhận trị liệu. Các ngươi những tin tức này đều không song bạo, biết rõ Mitsunari Muto quân môn phái sao? Bị diệt ngay tại tối hôm qua, ai nhà thực sự là quá kinh khủng, liền cả tòa nhà nhiều bị đạp băng. Thiên Cơ, chậc chậc, sớm gọi các người chớ chọc người nước Hoa nha. Đám gia hỏa này nổi điên đứng lên ngay cả mình đều sợ. Thiên Cơ quân, chúng ta giống như chưa thấy qua ngươi. Mới íp, móc lửng, cùng lúc đó, R quốc sân bay, một vị lớn lên giống tiên dáng trần nữ hài máy bay hạ cánh. Nàng xem thấy cái này một miếng đất, lãnh mâu giết sạch tràn ngập. Ngay cả những cái kia đi qua bên cạnh R quốc người đều cảm thấy tâm lý trận băng hàn. Tiểu thư, ngài đã tới, Triệu gia một vị lão thân thể khẽ khom người. Đối với trước mắt cô bé này vô cùng tôn kính. Tìm tới Lạc Mỹ Kỳ ở chỗ này thân thích sao? Triệu Ngọc oánh lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm. Ngày đó lưu du dưới cự luân lúc. Vạn người chú ý. Lúc ấy hắn tiếp xúc Lạc Mỹ Kỳ sự tình tự nhiên cũng liền không gạt được. Hiện tại Triệu Ngọc oánh nghe hỏi lưu du tại R quốc gặp nạn. Nàng liều lĩnh chạy tới. Hy vọng có thể tìm tới hắn. Nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại xúc động như vậy. Nhưng mình vẫn là tới. Cái này thích cậy mạnh hỗn đản. Chết lưu du ngươi đừng để cho ta tìm ngươi. Tốt nhất, bị chết rồi. Lưu du lợi hại như vậy. Hắn làm sao lại chết? Nghĩ đến, lưu du bộ kia vạn năm không đổi bình tĩnh lại hiện lên tại trong đầu của nàng. Nàng thất thần, tiểu thư, chúng ta đã tìm được. Đồng thời nàng bây giờ đang ở trong nhà. Vị kia lão thân thể nói ra. Nàng là Triệu gia an bài tại R quốc cảnh nội sự nghiệp tuyến nhân. Thực lực không tầm thường. Triệu Ngọc oánh chậm qua thần đến. Tốt, mang ta đi. Tại Triệu Ngọc oánh lên xe về sau. Hơi giây lát liền biến mất ở trong bể người. Khoảng cách phụ cận không xa triển lãm anime trung tâm. Rất nhiều anime nhân vật ở chỗ này S. Bất quá đã có áo trắng cổ trang nam tử đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc oánh cỗ xe rời đi phương hướng. Triệu Ngọc oánh đi tới Lạc Mỹ Kỳ ở chỗ. Chị ruột của nàng gả đến nơi này. Nhà trai là bản xứ nổi danh phú hào. Hơn nữa biết được Triệu gia đến đây về sau. Bọn họ lập tức bãi yến tịch tiếp đãi. Không dám thất lễ. Nhưng là Triệu Ngọc oánh một lòng chỉ vì lưu du sự tình mà đến. Triệu tiểu thư, ta cũng không thế nào rõ ràng. Ngày đó lưu đại sư liền lưu một tấm phương thức liên lạc cho ta. Lạc Mỹ Kỳ hiển nhiên còn không biết gần nhất phát sinh chuyện lớn. Bất quá vừa nghe đến Triệu Ngọc oánh là vì lưu du mà đến. Nàng rất hớn hở lấy ra lúc ấy lưu du cho số điện thoại của mình. Triệu Ngọc oánh tải biết rồi bên trong, lưu du bị ngay lúc đó trung điền công ty lão tổng. Thậm chí những cái kia cao quản đại lão tiếp đi, sau đó mang đến hư không thần xã. Tốt, cảm ơn ngươi, Triệu Ngọc oánh không có ở lâu. Nghe được tin tức nàng liền đứng dậy rời đi. Lưu du nếu quả như thật cùng tương truyền bên trong như thế. Biến mất cùng thần cảnh cường giả có quan hệ. Bởi như vậy cái kia 8 vị tông sư đỉnh phong cường giả tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cái gì đồng quy vu tận cũng hoàn toàn là xả đạm. Thế nhưng là, trên đời này thật sự có thần cảnh sao? Rời đi Lạc Mỹ Kỳ nhà thân thích, Triệu Ngọc oánh đi ra phía ngoài quán trà. Nơi này dân phong rất bảo thủ, truyền thừa rất nhiều trà đạo, thậm chí pha trà công phu độc đáo một nhánh. Ngươi đừng tìm, trở về đi. Bỗng nhiên, một vị mặc áo trắng cổ trang nam tử xuất hiện, tóc dài rủ xuống đầu vai. Tuấn Mỹ tướng mạo làm cho người lân cận đều rối rít nhìn mà than thở. Thậm chí không ít nữ tính đều lòng dạ ái mộ. Ở chỗ này không nghĩ tới còn có thể đụng tới S xuất ca. Tại R quốc thích mặc S du ngoạn khắp nơi hiện tượng rất phổ biến. Sở dĩ cũng có người bởi vì người này xuất hiện mà cảm thấy quái gì. Nhưng là Triệu Ngọc oánh lại chấn kinh rồi. Gương mặt bên trên xông lên một vòng ửng đỏ. Dạ thu, người này là dạ thu. Dạ thu đại nhân. Triệu Ngọc oánh từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam tử. Ngồi xuống đi. Dạ thu đi tới. Khóe mắt ở giữa có chút vẻ mệt mỏi. Sau đó hắn cũng ngồi xuống. Ngươi đã đến cũng tốt. Vừa vặn ta có việc tìm ngươi. Cái gì? Chuyện gì? Triệu Ngọc oánh có chút thụ sủng nhược kinh. Dạ thu đem một cái hộp đặt ở trên bàn trà. Sau đó rời đến Triệu Ngọc oánh trước mặt. Lưu du để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đây là quỷ huyết tinh. Chuẩn xác bên trên, cái này quỷ huyết tinh đã dung hợp máu tươi của hắn, biến thành huyết tinh vương. Vật này có thể cho ngươi khôi phục trước đó tiêu hao tiềm lực. Lúc trước Lưu Du từ hấp huyết quỷ vương trên người đoạt lại quỷ huyết tinh, mục đích đúng là nghĩ thuận tay giúp một cái Triệu Ngọc Oánh. Triệu Ngọc Oánh lại nhíu mày, vì sao? Hắn đâu? Quên hắn, Dạ Thu nhàn nhạt nói. Trên trán vĩnh viễn là như vậy vô tình. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, rất có thể trên thế giới này không còn có Lưu Du. Nói xong, khí binh phân thân Dạ Thu triệt để biến mất tại Triệu Ngọc Oánh trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.